Em không muốn ngày mai phải giặt chăn ra đâu, có thể đổi bộ khác được không? Bạch Hà rất thích bộ da này, nhưng mà đem đi giặt thì sẽ rất phiền phức. Cách Trương.